đang mặc một thân màu tím váy dài, bên hông dựng thẳng lấy một đầu tử kim sắc băng chăm chú thắt thiếu nữ kích thước lưng áo, uyển chuyển nhỏ nhắn xinh xắn dáng người bị phác họa được phát huy vô cùng tinh tế. Tại trên người cô gái tuy nhiên non nớt rõ ràng, nhưng lại có một cổ ung dung đẹp đẽ quý giá khí tức. Dương Diệp vừa muốn nói gì, nữ tử nhưng lại đột nhiên thoáng một phát ôm lấy hắn, sau đó trực tiếp nức nở lên. Thời gian dần trôi qua, nữ tử càng khóc càng kích động, quả thực giống như hoàng hà vỡ đê. Dương Diệp trước ngực quần áo trực tiếp ướt đẫm. Dương Diệp hoàn toàn mộng. Hồi lâu, Dương Diệp nhẹ khẽ đẩy còn đang khóc thiếu nữ, nói: Ngươi là... Thiếu nữ ngẩng đầu, cái kia lông mi thật dài còn dính nhuộm giọt sương, lộ ra có chút điềm đạm đáng yêu, ta thấy yêu tiếc. Thiếu nữ đột nhiên oam Dương Diệp đầu, sau đó đầu không ngừng cọ lấy Dương Diệp cái cằm. Dương Diệp thân thể cứng đờ, trong đầu trực tiếp nổ ra. Trong thân thể, Tử Nhi, ngươi là Tử Nhi, ngươi là Tử Nhi. Trước mắt thiếu nữ này tựu là tiểu gia hỏa Tử Điêu đương nhiên. Lúc này nàng là khôi phục thành hình người đấy. Đời này, hắn không thể nhất quên người đem làm thuộc trước mắt cái này Tử Nhi, bởi vì cái này Tử Nhi là cùng hắn một đường chung hoạn nạn đến bây giờ đấy. Bọn hắn ở giữa cảm tình, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung. Cứ như vậy, hai người lẫn nhau ôm không sai biệt lắm nửa canh giờ tài trí mở. Dương Diệp dối ra hai tay bưng lấy Tử Nhi đôi má, nhẹ nhàng lau nàng trên gương mặt nước mắt, nói: Các nàng cũng khỏe sao? Tử Nhi nhẹ gật đầu, sau đó lại ôm lấy Dương Diệp, nói khẽ: Lúc trước tiểu tuyền cơn xoáy thế giới đột nhiên xuất hiện dị biến, một cổ lực lượng thần bí khóa lại tiểu tuyền cơn xoáy ở bên trong thế giới, sau đó chúng ta tựu không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Ngươi có biết hay không, chúng ta thật lo lắng cho ngươi, thật sự rất lo lắng, thật sự rất lo lắng. Dương Diệp trong nội tâm một nhu, nói: Ta cảm giác không phải là lo lắng các ngươi. Bất quá cũng may, chúng ta đều không có việc gì. Đúng rồi, ngươi có thể đi ra, cái kia Thanh Thi các nàng là không phải cũng có thể đi ra. Tử Nhi lắc đầu, nói: Cái kia cổ lực lượng thần bí còn chưa triệt để tiêu tán, bất quá, nó chính đang dần dần biến mất, bởi vì hữu rất nhiều tử khí tiến vào thế giới của chúng ta, những này tử khí tiến vào thế giới của chúng ta về sau, cái kia lực lượng thần bí là được càng ngày càng yếu đi. Ta sở dĩ có thể đi ra, là vì mọi người toàn bộ tề tâm hợp lực giúp ta, hơn nữa ta bản thân có rất mạnh không gian thần thông thuật, bởi vậy, lúc này mới đột phá cái kia lực lượng thần bí. Các nàng muốn đi ra trừ phi là cái kia lực lượng thần bí lại yếu một ít. Lực lượng thần bí? Dương Diệp nhíu mày. Hồng Mông trong tháp làm sao có thể có khác lực lượng tồn tại? Vậy hẳn là Hồng Mông tháp làm ra đến đấy. Tử Nhi nói. Lúc trước bởi vì ngươi thi triển rất mạnh kiếm kỹ, Hồng Mông tháp cảm nhận được cường đại uy hiếp, bởi vậy tự phóng xuất ra cái này cổ lực lượng thần bí khóa lại Hồng Mông trong tháp thế giới. Bất quá đáng tiếc, nó hay là nhận lấy trọng thương, mà bây giờ trọng thương nó căn bản không cách nào cởi bỏ nó lúc trước bố trí xuống cái kia lực lượng, cho nên nó mới không ngừng cần hấp thu tử khí, bởi vì chỉ có khôi phục bản thân thương thế, nó mới có thể giải trừ cái kia lực lượng. Nghe vậy, Dương Diệp thần sắc hơi nhu, chỉ cần không phải ngoại nhân cưỡng ép thâm nhập vào trong cơ thể hắn phong ấm Hồng Mông tháp thế giới là tốt rồi, bởi vì nếu là như vậy chuyện kia tựu thật sự khủng bố rồi. Bất quá cũng may, đây chỉ là Hồng Mông tháp chính mình làm ra đến đấy, cái này ý nghĩa chỉ cần siêu phẩm đá năng lượng đầy đủ, Hồng Mông tháp là có thể khôi phục bình thường. Nghĩ vậy, Dương Diệp trong nội tâm tảng đá lớn đầu lần này xem như triệt để rơi xuống suy sụt. Hắn đánh giá Tử Nhi trong mắt có một tia kinh ngạc, nói: Tử Nhi, ngươi đã là đẳng cấp cao bán thánh rồi hả? Vừa tăng lên đấy. Tử Nhi cười tủm tỉm nói. Bởi vì tăng lên tới đẳng cấp cao bán thánh, ta mới có thể đi ra đấy. Hiện tại ta cảnh giới còn không phải đặc biệt ổn định, cần ổn định thoáng một phát. Đột nhiên, nàng nhướng mày, hai tay trực tiếp vươn vào Dương Diệp trong lồng ngực. Một tiếng trầm đục, Tử Nhi hướng về sau ngay cả lùi lại mấy bước, mà ở Dương Diệp xuất hiện trước mặt hai nữ đúng là cái kia Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng. Ngươi là vị nào yêu vương tỏa hạ yêu soái? Tiểu Hồng gắt gao chằm chằm vào Tử Nhi, trong mắt có một tia địch ý cùng đề phòng. Ta tỏa hạ đấy. Dương Diệp đột nhiên đi tới Tử Nhi trước mặt, nói. Không có sao chứ. Tử Nhi lắc đầu, sau đó nói. Trên người của ngươi như thế nào đi theo hai cái xà? Cái này nói rất dài dòng, về sau tại chậm rãi nói cho ngươi biết. Dương Diệp nói xong quay người nhìn về phía cái kia Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng, trong mắt của hắn cũng là có một tia ngưng trọng cùng đề phòng. Cái này hai nữ tuy nhiên cùng Tử Nhi đồng dạng là cao cấp bán thánh yêu thú, nhưng cái này hai nữ thực lực rõ ràng muốn cao hơn Tử Nhi rất nhiều. Bất quá ngẫm lại cũng thế, cái này hai nữ lúc trước nhưng là phải trùng kích thánh giả. Tuy nhiên là cao cấp bán thánh, nhưng là đối phương tuyệt đối không phải bình thường cao cấp bán thánh. Trầm ngâm một cái trước mắt, Dương Diệp nói. Lúc trước ta hại được các ngươi bị thiên phạt oanh chúng, tính toán của ta không phải, chẳng qua hiện nay các ngươi tại ta tử khí ăn cần săn sóc xuống thực lực, cho dù không có toàn bộ khôi phục cũng có thể khôi phục thành, cho nên các ngươi có thể rời đi. Nghĩ nghĩ, hắn hay là quyết định cùng cái này hai nữ tách ra, đặc biệt là cái kia Tiểu Hồng, lưu nàng tại bên cạnh mình thật sự là không an toàn. Ngươi muốn đuổi chúng ta đi. Tiểu Hồng sắc mặt trầm xuống, trong mắt có chút bất thiện. Dương Diệp nói. Ngươi muốn như vậy lý giải, ta cũng không có biện pháp. Ta không đi. Tiểu Hồng nhạt âm thanh nói. Dương Diệp nao nao, nói. Ngươi còn lại coi trọng ta ngươi. Lúc này cái kia Tiểu Thanh đi tới Dương Diệp trước mặt, nói. Tuy nhiên chúng ta khôi phục thực lực rất nhiều, nhưng lại còn chưa chính thức khôi phục. Muốn chính thức khôi phục thực lực, nhất định phải ỷ lại ngươi cái kia huyền khí, bằng không thì chúng ta rất có thể lên giá tốt nhất 100 năm thời gian. Cho nên, ngươi tự để cho chúng ta ở lại bên cạnh ngươi có tốt không? Về sau chúng ta có thể giúp ngươi đánh nhau. Dương Diệp trầm mặt hồi lâu, sau đó nói. Các ngươi ngày sau có bao nhiêu nắm chắc có thể thành thánh? Ngày sau nếu như ngươi có thể lợi dụng ngươi cái kia tử sắc huyền khí giúp đóng ngoặt tròn giúp bọn ta, chúng ta chí ít có 4 thành nắm chắc. Tiểu Thanh trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Mới 4 thành. Dương Diệp nhíu mày. Ngươi cho rằng thành thánh tốt như vậy thành a? Tiểu Hồng tức giận nói. Hữu 4 thành đã tính toán rất cao, thù không biết có bao nhiêu người, liền 1 thành nắm chắc đều không có. Dương Diệp không nhìn thẳng tiểu tử này Hồng, nhìn xem Tiểu Thanh nói. Các ngươi tiếp tục lưu lại bên cạnh ta cũng không phải là không thể được, bất quá các ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, các ngươi về sau nếu là thành thánh rồi được giúp ta 3 sự kiện. Như thế nào? Dựa vào cái gì? Tiểu Thanh còn không nói chuyện, Tiểu Hồng tự dẫn vít đầu nói. Phải biết rằng ta. Các ngươi hiện tại có thể đi rồi. Dương Diệp trực tiếp đã cắt đứt Tiểu Hồng mà nói. Ngươi. Tiểu Hồng khí cực, nhìn hầm hầm lấy Dương Diệp, nói. Ngươi có tin ta hay không hiện tại nuốt sống ngươi? Ngươi tin hay không hiện tại chỉ cần ta tâm niệm vừa động tựu lập tức hữu ít nhất 5 tên thánh giả lại tới đây. Dương Diệp lạnh lùng nhìn xem Tiểu Hồng. Nơi này là cổ kiếm trai địa bàn, chỉ cần hắn sẵn lòng, xác thực có thể cho cổ kiếm trai thánh giả lại tới đây. Phải nói, lúc này cổ kiếm trai thánh giả cũng đã chú ý tới tại đây. Tiểu Hồng còn muốn nói điều gì, nhưng là Tiểu Thanh nhưng lại ngăn trở nàng, sau đó nói. Chúng ta đáp ứng ngươi, nếu như chúng ta có cơ hội trở thành thánh giả, nhất định giúp ngươi làm ba sự kiện, chỉ là đến lúc đó muốn thành thánh thời điểm, còn hy vọng ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Cái này hiển nhiên. Dương Diệp nói. Ngươi sẽ không sợ chúng ta đến lúc đó nuốt lời. Tiểu Hồng bỗng nhiên nói. Dương Diệp cười nói. Yêu thú bình thường đều so sánh coi trọng chữ tín, các ngươi đã đáp ứng, đến lúc đó ta cho các ngươi làm một chuyện chỉ cần không phải quá khó xử, các ngươi như thế đều đáp ứng đấy. Tiểu Hồng nhìn thoáng qua Dương Diệp, hừ lạnh nói. Gặp ngươi lâu như vậy, ngươi nói nhiều lời như vậy, tựu những lời này coi như là tiếng người. Nói xong. Nàng trực tiếp cùng Tiểu Thanh hóa thành thành mảnh như sợi tóc con rắn nhỏ chui vào Dương Diệp trong nội y. Ta muốn ổn định cảnh giới của ta trong khoảng thời gian này, ngươi nhưng không cho quấy rầy ta. Tử Nhi nói xong câu này, nàng lập tức khôi phục nguyên lai tử điêu bộ dáng đã rơi vào Dương Diệp trên bờ vai. Tiểu tử đến đại điện một chuyến. Lúc này cổ chân nhân thanh âm đột nhiên tại Dương Diệp trong đầu vang lên. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới đại điện ở trong, so về lần trước, nhân số ít rất nhiều, chỉ có tầm 10 người. Kiếm Vô Trần ngồi ở chủ vị, tại bên cạnh hắn là cổ chân nhân. Có chuyện, đối với ngươi mà nói tính toán là chuyện tốt, bất quá vẫn là muốn hỏi hạ ý kiến của ngươi. Kiếm Vô Trần nói. Vân Hải Thư Viện viện trưởng muốn thuê ngươi vi Vân Hải Thư Viện giáo viên, không biết ngươi có thể có nguyện ý hay không? Giáo viên. Dương Diệp khẽ cau mày nói. Kiếm Vô Trần nhẹ gật đầu, nói. Tiểu tử, nếu như ngươi đáp ứng cái kia nhưng chỉ có Vân Hải Thư Viện từ trước tới nay năm thứ hai nhẹ đích giáo viên rồi. Mới có lời sao? Dương Diệp nói. Kiếm Vô Trần lắc đầu, nói. Ngươi cái tên này, chỗ tốt là có, mỗi tháng hữu 10 vạn siêu phẩm đá năng lượng, không chỉ có như thế, còn có thể tiến Vân Hải Thư Viện thư khố, nếu như chính ngươi có bản lĩnh thậm chí còn có thể tiến bọn hắn Huyền Ký Viện hoặc là Công Pháp Viện. Đừng xem thường bọn họ Huyền Ký Viện cùng Công Pháp Viện. Nếu như nói Thanh Châu cái đó cái thế lực công pháp cùng huyền ký mạnh nhất tối đa cái kia không thể nghi ngờ là Vân Hải Thư Viện, bởi vì trong lúc này, hữu rất nhiều huyền ký cùng công pháp là đến từ Trung Thổ Thần Châu. Nói đến đây Kiếm Vô Trần đứng dậy, nói. Ta biết rõ, ngươi khả năng chướng mắt những này, nhưng chúng ta hay là hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Kiếm Vô Trần nói. Trước khi ngươi giết Vân Hải Thư Viện mấy tên đệ tử, tuy nhiên Vân Hải Thư Viện cao tầng áp xuống dưới, nhưng là trong đó rất nhiều người trong nội tâm hay là rất không phục, rất không thoải mái. Bởi vậy, chúng ta cổ kiếm trai rất nhiều đệ tử tại Vân Hải Thư Viện thời gian cũng không thế nào sống khá giả. Lần này ngươi như đi đảm nhiệm dạy, đây là một rất tốt cởi bỏ chúng ta cùng Vân Hải Thư Viện ăn oán cơ hội. Ta đáp ứng rồi. Dương Diệp nói. Kiếm Vô Trần mỉm cười, nói. Nhớ kỹ, lần này đi tận lực ít xuất hiện làm người, cao điệu làm việc, hiểu chưa? Ngươi là sợ ta đi gây tai họa à? Dương Diệp trợn trắng mắt, nói. Nói thật. Ta gần đây đều là lấy đức thu phục người đấy. Lăn. Vô Địch Kiếm Vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 886. Võ bảng. Lấy đức thu phục người. Kiếm Vô Trần cùng trong tràng mọi người đều là lắc đầu. Nếu như nói Dương Diệp là một cái lấy đức thu phục người người, cái kia trên đời này tất cả mọi người là lấy đức thu phục người rồi. Bọn hắn đối với Dương Diệp sự tình trước kia không biết, nhưng là Dương Diệp tại Thanh Châu làm những chuyện kia cái kia có thể gọi lấy đức thu phục người. Nếu để cho những cái kia bị hắn giết người biết rõ, hắn đây là đang lấy đức thu phục người, không biết có thể hay không xác chết vùng dậy bắt đầu. Bọn hắn tại sao phải thỉnh ta đi làm giáo viên? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Hắn cùng với Vân Hải Thư Viện mặc dù không có cái gì thâm cừu đại hận,